Cung Kiệt trợn tròn mắt nhìn cô ấy gắp viên đạn ra chậm rãi để vào trong cái khay. Cạch một tiếng, viên đạn vì lực đập vào sớm đã biến hình. Sau khi rửa sạch miệng vết thương, cầm máu, rửa sạch, lấy chỉ khâu, hành văn liền mạch lưu loát. Alice thở ra một hơi. Chỗ này có thể để lại xẻo không? Cung Kiệt đột nhiên nói một câu. Alice liếc anh một cái, hừ lạnh, anh nói gì thế? Vết thương sâu như thế, tất nhiên là sẽ để lại xẻo rồi. Vậy chẳng phải rất khó coi sao? Cung Kiệt nhíu mày, hiển nhiên là cực kỳ ghét bỏ. Anh cho đến tận nay, hài lòng nhất chính là chuyện mỗi bộ phận trên thân thể đều cân xứng hoàn mỹ. Nhất là xương bả vai và xương quai xanh, khớp xương rõ ràng, đây đều là bình thường anh chú trọng rèn luyện không ngừng. Cái lỗ đạn này, thật là xấu, nhìn không ra, anh lại còn yếu ớt như vậy, chỉ để lại một cái sẹo. Sẹo trên người đàn ông không phải cực kỳ bình thường à? Tôi cảm thấy trên người đàn ông có sẹo, cực kỳ hấp dẫn. Cung Kiệt không cho là đúng, tôi thấy trên người đàn ông có sẹo, cực kỳ xấu. Anh có thể vẽ gì đó để che lại. Alice nói, phương thức dùng để che giấu vết sẹo tốt nhất chính là hình xăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2817, cái gọi là eo chó. Được Cung Kiệt nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên mấy phần, giống như đang suy nghĩ đến đề nghị này. Alice liếc mắt nhìn anh, đột nhiên cười, nhưng mà muốn xăm hình xăm cũng cần phải đợi thêm một thời gian, ít nhất cũng phải đợi vết thương tốt hơn mới được. Cung Kiệt không để ý đến cô ấy, anh nhíu mày, hơi dùng lực một chút, từ trên giường phẫu thuật ngồi dậy. Vải vô khuẩn màu xanh dùng để che đậy thân thể, nhất thời rơi xuống ngực, lộ ra đường cong cơ ngực tràn ngập sức mạnh của anh. Gây tê để phẫu thuật, nửa trái của anh không có bất luận cảm giác gì, bởi vậy anh chỉ có thể dựa vào nửa phải để cung cấp động lực. Thuốc còn bao lâu mới hết tác dụng? Anh ngoái đầu lại hỏi một câu. Alice trả lời, chắc là phải một tiếng sau. Gặp quỷ rồi. Cung Kiệt có chút nôn nóng, nhẹ nhàng nâng tay lên xoa xoa mái tóc hỗn loạn, chậm rãi đứng thẳng lên. Alice nhìn nửa người trên của anh, lại bởi vì trông thấy một màn này, có chút ngơ ngẩn nuốt nước miếng. Dáng người đúng là quá tuyệt vời. Không biết rốt cuộc bình thường anh huấn luyện như thế nào. Bắp thịt trên người anh cũng không thuộc về phong cách điển hình của bắp thịt tiên sinh. Mỗi chỗ trên cơ thể đều vừa đủ, nhiều một phần, có vẻ hơi thô, thiếu một phần, có vẻ hơi gầy yếu. Nhất là bụng của anh, tám múi, chẳng chịt rõ ràng. Eo con chó có đường nét rõ ràng. Nghe nói, Cung Kiệt có thể dùng một tay trồng cây chuối, một hơi làm 10 cái không thành vấn đề. Một tay đứng trồng cây chuối, một hơi làm 10 cái thì có khái niệm gì? Kỷ lục thế giới ghi lại một tay trồng cây chuối chỉ có 7. Cung Kiệt có thể làm 10 cái. Eo như vậy, quá khủng bố rồi. Dáng người như vậy, chỉ nhìn thôi đã sản sinh ra rất nhiều suy nghĩ linh tinh vượt quá giới hạn. Quá sắc tình rồi. Alice không thể không nhìn thẳng xem. Đang nhìn cái gì thế? Đang nghiên cứu cái eo của anh. Tôi nghe nói, dáng người giống như vậy, năng lực có thể rất mạnh. Ánh mắt Cung Kiệt lạnh lùng, đùa cợt, em ngay cả đàn ông cũng không có, có thể hiểu cái gì gọi là năng lực. Mặt Alice đen lại, thằng nhóc này, đang chế giễu cô ấy sao? Mặt Cung Kiệt không chút thay đổi dùng ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào đầu, lạnh nhạt nói. Còn nữa, những người có đầu óc đều biết, dáng người và năng lực không liên quan với nhau. Anh có tư cách gì nói với tôi? Không phải... Anh cũng không có phụ nữ sao? Alice nói xong, hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Cung lan truyền, cậu hai nhà họ Cung không bình thường. Cả ngày ở cùng một chỗ với lính đánh thuê. Bên người ngoại trừ đàn ông ra thì là đàn ông. Mọi người đều hoài nghi giới tính của anh có phải có vấn đề không? Cung Kiệt nhíu mày, nói lời ác độc châm biếm lại. Hà, nói như vậy, cô Alice cả ngày canh giữ ở trung tâm chữa bệnh, không phải ngâm mình ở trong mùi phôm lin thì làm bạn với thi thể, chẳng lẽ em có đam mê yêu thích với thi thể? Sắc mặt Alice càng lúc càng xanh mét, anh nói cái gì? Ý trên mặt chữ,

vẻ mặt nghiêm túc, giống như không có bất luận tình cảm gì. Chẳng quá, tư thế như vậy rất là tao nhã, nhìn mà cảnh đẹp ý vui, giống như thân sĩ tôn quý của hoàng thất. Ngũ quan của cô ấy thuộc loại rất được, chỉ vì mái tóc ngắn, có chút khí chất lạnh lùng phụ nữ không sở hữu. Khí chất như vậy, không thể ngờ được lại có người đàn ông có thể chinh phục. Mạnh Tinh Tuyết không khỏi ảo tưởng rốt cuộc cha Sở Tiểu Bảo là nhân vật gì. Người đàn ông có thể chinh phục Sở Hà, phải là người rất lợi hại. Cô ấy rất tò mò, nhưng mà sau khi Sở Hà tỉnh lại, cô ấy không có nói gì về những trí nhớ đã qua. Điều này làm cho Mạnh Tinh Tuyết có chút mất mát. Tuy cô ấy biết, có một số việc cô ấy không nên hỏi, nhưng mà cô ấy vẫn rất tò mò, vùng vẫy trong lòng rất lâu. Rốt cuộc thì Mạnh Tinh Tuyết cũng nổi lên dũng khí hỏi, Sở Hà, chị có nhớ những chuyện trước đây hay không? Chị ăn no rồi. Sở Hà làm như không nghe thấy câu hỏi của cô ấy, để bát xuống, lập tức cầm lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau khóe môi. Lời nói của Mạnh Tinh Tuyết bị cắt ngang, cô ấy liếc mắt nhìn cái bát. Sở Hà ăn không nhiều, chỉ ăn nửa bát, cảm thấy có chút không tin. Chị ăn no rồi sao? Ừ, no rồi. Ngữ khí của Sở Hà cực kỳ nhạt. Tâm tư của Mạnh Tinh Tuyết rất nhạy cảm. Cô ấy mím môi, hoài nghi hỏi, có phải em vừa hỏi chuyện không nên hỏi, cho nên chị mới mất hứng? Sở Hà nâng mắt nhìn cô ấy, sau một lúc im lặng không nói, cuối cùng cũng nói, em vừa hỏi chị, có nhớ chuyện quá khứ hay không? Chị nghe được rõ ràng, nhưng mà không muốn trả lời. Giọng nói lưu loát, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Không muốn nói sao? Trái tim của Mạnh Tinh Tuyết mất mát. Vì sao? Vì sao chị lại không muốn nhắc tới? Sở Hà nói, không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, không có một chuyện gì ở trong hồi ức làm chị vui vẻ sao? Có. Sở Hà dừng một chút, lại nói, có chút hồi ức, làm cho chị cảm thấy cực kỳ ấm áp. Ví dụ như em, ví dụ như Tiểu Bảo, chị cực kỳ quý trọng. Mạnh Tinh Tuyết cười, đột nhiên lại thấy vẻ mặt Sở Hà dần dần nghiêm túc. Có chút hồi ức, trong lòng chị, lại là một loại sỉ nhục, cho dù nhớ lại, cũng không muốn quay đầu. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn người, là về, người đàn ông đó sao? Hà, cha ruột của Tiểu Bảo, đúng không ạ? Sở Hà nghe vậy, mặt không chút thay đổi nhếch môi, ừ. Chị không có chút tình cảm gì với anh ta sao? Mạnh Tinh Tuyết nghĩ sâu xa. Hay là anh ta phản bội chị? Là chị phản bội anh ấy. Cho dù là chị với anh ấy, hay là anh ấy với chị, đều không có bất luận tình cảm gì. Vậy hai người, sao hai người lại có Tiểu Bảo? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2821, giống người bị chồng ruồng bỏ vậy hai người. Sao hai người lại có Tiểu Bảo? Mạnh Tinh Tuyết cẩn thận hỏi. Đôi mắt của Sở Hà đột nhiên trở nên lợi hại. Mạnh Tinh Tuyết thấy ánh mắt cô ấy thay đổi, lập tức nói, chị không muốn nhắc tới cũng không sao, chỉ trách em lắm miệng, em không nên hỏi nhiều như vậy. Không có việc gì. Sở Hà cúi đầu, ánh mắt u ám rét lạnh. Đã nhiều ngày, Sở Hà vẫn yên tâm ở bệnh viện dưỡng thương, chỉ là mấy ngày nay, kể từ khi Mộ Yến Thừa và Mạnh Tinh Tuyết ầm ĩ chia tay trong không vui, anh ta liền không đến bệnh viện, cũng không đến tìm cô ấy. Vì chăm sóc Sở Hà, Mạnh Tinh Tuyết liền sắp xếp mình ở trong bệnh viện. Dù sao thân thể cô ấy cũng không được tốt, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc. Ở trong bệnh viện cũng có chút thuận tiện. Không được mấy ngày, Sở Hà phát hiện ra cô ấy khác thường. Mộ Yến Thừa đâu? Cô ấy hỏi Mạnh Tinh Tuyết, vì sao mấy ngày nay anh ta không đến tìm em? Mạnh Tinh Tuyết đang giặt quần áo. Nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, vẻ mặt càng lúc càng cô đơn, cuối cùng không nói gì cả. Sở Hà đi đến cạnh cô ấy, nhàn nhạt hỏi, cãi nhau rồi hả? Không có. Vậy có chuyện gì xảy ra? Em chọc anh ấy tức giận. Mạnh Tinh Tuyết có chút ảo não nói, chắc là anh ấy hiểu lầm ý của em. Tóm lại, nói ra thì cực kỳ phức tạp, em hình như kích thích nơi nhạy cảm nhất của anh ấy rồi. Trong lúc này Sở Hà không biết nên nói tiếp như thế nào. Đột nhiên, cô ấy lại hỏi một chuyện quan trọng. Em định cùng anh ta làm gì bây giờ? chị nghe nói, anh ta có vị hôn thê. Sao chị lại biết được? Mạnh Tinh Tuyết có chút kinh ngạc nói. Sở Hà hít mắt, đột nhiên ý vị thâm trường hỏi lại. Biết trước đây chị làm công việc gì không? Vẻ mặt Mạnh Tinh Tuyết mờ mịt, lắc lắc đầu. Sở Hà chậm rãi đến gần cô ấy, gần từng chữ, đặc công tình báo, sau đó nhậm chức ở Tổng bộ Hình cảnh Quốc tế. Mạnh Tinh Tuyết còn tưởng rằng cô ấy nói đùa, trêu ghẹo, lợi hại như vậy sao? Hừ. Sở Hà lại nói, nhưng mà nhìn ra được, anh ta có vẻ để tâm đến em, đối với vị hôn thê kia, không có bất luận tình cảm gì. Người đàn ông này, tuy phẩm chất hơi xấu xa, nhưng mà bản tính không xấu lắm, ít nhất cũng để tâm với em, cũng thật lòng đối xử với em. Biểu tình của Mạnh Tinh Tuyết đột nhiên cứng đờ, cô ấy ném quần áo vào trong chậu, buồn bực không vui lẩm bẩm, vậy thì thế nào? Sở Hà liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đột nhiên cười, em có biết bộ dạng của em bây giờ, giống gì không? Cái gì? Oán hận và xót xa vì chồng ruồng bỏ. Vẻ mặt Mạnh Tinh Tuyết cực kỳ khó coi. Không phải chị đã nói với em rồi sao? Phải cố gắng đạt được thứ mình muốn, không tiếc dùng mọi thủ đoạn, cũng cần phải đoạt lại được. Mạnh Tinh Tuyết nhìn về phía cô ấy, ý của chị là muốn em cạnh tranh với người phụ nữ đó sao? Có vấn đề gì sao? Sở Hà liếc nhìn cô ấy, em không dám. Em, không phải là em không dám, mà là không có lo lắng. Không có lo lắng, tương đương không có can đảm. Sở Hà cười, nhưng phẩm là những thứ mình muốn, nên cố gắng giành lấy, không phải sao? Chỉ cần em cảm thấy đáng được, thì không tiếc bất luận thủ đoạn nào để tranh giành. Nói xong, cô ấy đứng dậy, quay về giường bệnh, nằm xuống. Mạnh Tinh Tuyết lại tiếp tục giặt quần áo, chỉ là không biết rốt cuộc cô ấy suy nghĩ miên man cái gì. Mãi đến khi Sở Hà đi ngủ, 12 giờ, cô ấy mới cầm quần áo giặt xong, chậm rãi đi phơi. Cô ấy trở lại phòng bệnh, vươn tay ra, do dự thật lâu, rốt cuộc cũng ấn số của Mộ Yến Thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2822, em nhớ anh. Mạnh Tinh Tuyết lại tiếp tục giặt quần áo, chỉ là không biết rốt cuộc cô ấy suy nghĩ miên man cái gì. Mãi đến khi Sở Hà đi ngủ, 12 giờ, cô ấy mới cầm quần áo giặt xong, chậm rãi đi phơi. Cô ấy trở lại phòng bệnh, vươn tay ra, do dự thật lâu, rốt cuộc cũng ấn số của Mộ Yến Thừa. Tiếng chuông vang lên vài tiếng, ngay sau đó bị người ta tắt máy. Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút tút. Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng nhếch môi, lại ấn tiếp. Mộ Yến Thừa quyết tâm không nhận điện thoại của cô ấy, ngay cả cơ hội cho tiếng chuông vang lên cũng không cho cô ấy, trực tiếp tắt máy. Mạnh Tinh Tuyết lại bám giết không tha không ngừng gọi. Mộ Yến Thừa không ngại phiền toái cắt đứt. Mạnh Tinh Tuyết lại cố chấp, mãi đến cuộc gọi thứ 99, Mộ Yến Thừa không thể chịu đựng được, nhận điện thoại. Sau đó quát lên, Mạnh Tinh Tuyết, em điên rồi sao? Nghe ngữ khí của anh ta, hình như uống một chút rượu, thế cho nên đang rơi vào trạng thái hơi say, nói chuyện giống như đứa bé ngây thơ tức giận. Bối cảnh có chút ồn ào, nghĩ cũng không cần nghĩ, anh ta nhất định lại đi quán bar uống rượu rồi. Không biết vì sao, vừa nghe thấy giọng của anh ta, sắc mặt vốn trầm tĩnh của Mạnh Tinh Tuyết rốt cuộc cũng dao động, hốc mắt cô ấy đỏ một vòng, đôi môi khô khốc rốt cuộc cũng bật ra tên của anh ta. Yến Thừa, em rất nhớ anh. Vừa dứt lời, nước mắt đột nhiên tràn ra. Mộ Nhã Chiết lấy tay lau nước mắt, hận chính mình không tốt, cảm thấy bộ dạng yếu ớt này thực buồn cười. Sao lại không tốt như vậy? Rõ ràng sớm đã nghĩ tới, đợi anh ta một khi nhận điện thoại, nhất định phải đem ấm ức và phiền muộn nhiều ngày qua phát tiết ra ngoài. Nhưng mà lời nói đến yết hầu, một khi nghe được giọng nói của anh ta, không hiểu sao lại mềm nhũn. Có lẽ là vì yêu mà khắc cốt ghi tâm, mới có thể ở trong vòng xoáy tình cảm bại trận liên tiếp, lần nữa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có lẽ những người chưa có người yêu sẽ không hiểu sợ hãi mất đi một người có bao nhiêu tuyệt vọng. Bởi vì quá yêu, thế cho nên ở trong ranh giới tình cảm, có thể hèn mọn cúi thấp đầu chui vào bụi rậm.

Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp ngồi cạnh anh ta, không khỏi có chút bất mãn, tức giận hỏi, cô là ai? Quản chuyện người ta làm gì? Mạnh Tinh Tuyết liếc cô ta một cái, đáp lại đầy mỉa mai, tôi quản chuyện của cô chắc. Tôi quản người đàn ông của tôi, cô chen miệng vào làm gì? Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng châm biếm, lời nói bá đạo khiến một hàng người ngồi đó xem kịch phải há hốc mồm. Cái gì? Người phụ nữ này nói Mộ Yến Thừa là người đàn ông của cô ấy. Trời ạ, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2824, em mang thai, không thể uống rượu. Mộ Yến Thừa bắt lấy tay cô ấy, tôi đã nói rồi, em không cần quản tôi. Nói xong liền muốn lấy ly rượu trong tay cô ấy. Mạnh Tinh Tuyết nghiêng người tránh sang một bên, bất chợt cô nâng ly đến bên môi, làm một hơi cạn sạch ly rượu. Mộ Yến Thừa thấy thế, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cô ấy đang mang thai, không thể uống rượu. Cơ hồ là theo bản năng, anh ta liều mạng túm lấy cái ly trong tay cô, sau đó hung hăng ném xuống đất. Choang, một tiếng, chiếc ly vỡ vụn, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Một màn đột ngột này dọa đế không ít người trong phòng không dám hé răng nửa lời. Bọn họ đều nhận ra Mộ Yến Thừa thực sự tức giận. Người đàn ông này một khi đã tức giận sẽ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Tất cả mọi người đều sợ tới mức im thin thít. Mộ Yến Thừa phẫn nộ gần như là gầm lên. Em không biết phụ nữ có thai thì không được uống rượu sao? Em điên rồi phải không? Anh ta vừa dứt lời, một người phụ nữ trong số đó vì quá sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Trời ạ, mang thai rồi. Người phụ nữ này mang thai rồi. Nếu không Mộ Yến Thừa cũng sẽ không nói những lời này. Nếu thật sự mang thai, vậy không cần nghĩ nữa, đứa bé trong bụng người phụ nữ này là của ai? Người phụ nữ này, lai lịch nhất định không tầm thường. Phải biết rằng, Mộ Yến Thừa ở trong hội có tiếng là đào hoa, phong lưu vô số, từng có không ít phụ nữ. Nhưng anh ta chưa từng theo đuổi bất cứ người phụ nữ nào. Chuyện để người ta mang thai lại càng không có khả năng. Nhưng người phụ nữ này lại là một ngoại lệ. Rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào? Càng khiến người kinh ngạc chính là cô ấy lại dám cùng Mộ Yến Thừa đập bàn nói chuyện. Đây cũng quá ỷ sủng mà kêu đi. Nhất định Mộ Yến Thừa phải rất cưng chiều cô ấy. Chỉ mình Mạnh Tinh Tuyết dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhếch môi nói, em bảo anh đừng uống, anh lại uống thành thế này đây. Sắc mặt Mộ Yến Thừa ngẩn ra, anh ta day day mi tâm, trở về. Không, Mạnh Tinh Tuyết kéo tay anh ta, chúng ta cùng về, được không? Đừng chạm vào tôi. Mộ Yến Thừa gỡ tay cô ấy ra, xoay người liền đi. Mạnh Tinh Tuyết biết anh ta ở đây uống rất nhiều, lại thêm tâm trạng không tốt, vì thế sắc mặt rất khó xem. Cô lập tức đuổi theo anh ra khỏi quán bar, nhìn một vòng liền thấy anh đứng ở bên đường, dưới ánh đèn, bóng lưng anh kéo dài trên mặt đất, nhìn qua có vẻ vô cùng cô đơn hiu quạnh. Mộ Yến Thừa lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu hút hai hơi, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mạnh Tinh Tuyết lập tức đi về phía anh ta. Mộ Yến Thừa liếc mắt một cái xong cũng không nhìn cô, xoay người đi dọc theo lề phố. Mạnh Tinh Tuyết đuổi kịp bước chân anh ta. Hai người một trước một sau đi cùng nhau. Anh ta chân dài, bước lớn, cô vì để ý đến đứa bé trong bụng nên không dám đi quá nhanh, tự nhiên không thể chạy theo, chỉ có thể bước nhanh, nhắm mắt theo đuôi, dần dần có chút cố sức. Sao anh lại đi nhanh thế? Mạnh Tinh Tuyết nói, Yến Thừa, anh chờ em chút được không? Mộ Yến Thừa không có chút phản ứng. Mạnh Tinh Tuyết càng lúc càng nóng nảy, đuổi nhanh hơn, hô hấp có chút dồn dập. Chớ đi nhanh như vậy, chờ em với. Cô không ngừng đuổi theo anh ta, nhiều lần chân nọ đá chân siêu. Suýt chút nữa thì dẫm phải đá mà trượt chân. Mạnh Tinh Tuyết vừa vội vừa giận. Mộ Yến Thừa mặt không chút thay đổi đi thẳng về phía trước. Anh ta cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, trong đầu vô cùng hỗn loạn, giống như có vô số thanh âm đan xen xông thẳng vào não. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2825, em căn bản không thể rời bỏ anh. Mộ Yến thừa mặt không chút thay đổi đi thẳng về phía trước. Anh ta cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, trong đầu vô cùng hỗn loạn, giống như có vô số thanh âm đan xen xông thẳng vào não. Bỗng dưng, đằng sau truyền đến giọng nói tan vỡ của Mạnh Tinh Tuyết. Yến thừa, anh có thể cho em một phút đồng hồ được không? Em có lời muốn nói với anh. Gần như là dồn hết sức bình sinh để nói ra những lời này. Mộ Yến thừa dừng bước lại nhưng không xoay người. Mạnh Tinh Tuyết cũng không đi nổi nữa. Cô cúi người chống hai đầu gối, hơi thở dồn dập, nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi như mưa. Xuyên tạc lời của em, anh đùa vui không? Chẳng lẽ anh không nhận ra cái gì là nói nhảm, cái nào là nói thật sao? Cô ngẩng đầu lên, tốt lắm, em đây sẽ nói cho anh biết. Chán ghét anh là nói nhảm, nói Vân Thi Thi cực kỳ hạnh phúc là hâm mộ, nói với anh, em yêu anh, em nhớ anh, đây mới là lời nói thật lòng. Mộ Yến thừa, em cũng không biết vì sao em lại thích anh nhiều đến thế. Em phải suy nghĩ rất lâu mới mơ hồ nhận ra. Trên đời này ngoài anh ra cũng chẳng có ai yêu em chiều em như anh đâu. Mạnh Tinh Tuyết nói xong, hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mộ Yến thừa nghe thấy những lời này của cô, trái tim co rút đau đớn vô cùng, giống bị xé rách một cách tàn tạo. Cuộc đời của em cho tới giờ vẫn luôn là một màu ảm đạm không ánh sáng. Em rời nhà đi lên thủ đô để làm việc, em cũng đã từng lầm đường lỡ bước vào công ty người mẫu. May mắn thay gặp được anh người có thể nâng niu em trong lòng bàn tay mà che chở, yêu thương. Anh có biết, ở trên đời này, trừ anh ra, đại khái sẽ chẳng có người thứ hai bao dung em, yêu chiều em như anh không? Em yêu anh, nhưng trong lòng em là một kẻ hèn mọn, thấp kém không xứng với anh. Em cũng biết thứ hèn mọn ấy sẽ chẳng đổi được sự tôn trọng của bất cứ ai, thậm chí chính em cũng dần đánh mất bản thân mình. Cũng có thể là do em quá ngây thơ, không cẩn thận gặp được tình yêu, hạnh phúc đến mức trái tim cũng như muốn nở hoa. Thế cho nên em chẳng hề suy nghĩ xem cuộc sống sau này của mình ra sao, thậm chí còn không cần xác nhận xem anh có thật sự yêu em không, chúng ta có thể có tương lai không. Bản thân đã giống như thiêu thân lao về phía anh, vẫn luôn tin chắc rằng đây là tình yêu đích thực. Dừng một chút, Mạnh Tinh Tuyết lại cười khổ nói, nhưng buồn thay, anh có vẻ như không yêu em nhiều như em nghĩ. Anh luôn luôn bề bộn nhiều việc, luôn không nhận điện thoại của em, luôn tiệc tùng xã giao, luôn có rất nhiều người phụ nữ. Rất nhiều buổi tối, người bên anh không phải là em mà là một người phụ nữ khác. Em đã rất đau khổ, mất mát, ghen tị, cũng đã từng nghĩ tới sẽ rời xa anh đến một nơi xa xôi. Một nơi có thể chứa chấp em, ít nhất thì có thể giấu kín những nỗi niềm kia trong tim, chỉ mình em biết. Mạnh Tinh Tuyết hít sâu một hơi, nước mắt như mưa rơi xuống đôi gò má. Nhưng mỗi khi thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi anh, quay đầu nhìn lại nhà trọ, mỗi ngóc ngách tựa như đều có bóng dáng của chúng ta. Đến lúc đó em mới hay, em căn bản không thể để mất anh, không thể rời xa anh nữa rồi. Có lẽ anh sẽ không cảm nhận được điều này, bởi vì anh kiêu ngạo, không có em anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng em không giống anh. Em không thể rời bỏ anh, rời khỏi anh, cho dù có đi nơi nào em cũng đều không có mục đích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2826, bày tỏ tình cảm. Cô cắn cánh môi đã phát run, khóc không thành tiếng. Em muốn giống như ký sinh trùng bám trên người anh, chỉ cần rời xa anh, em sẽ không sống nổi. Em biết mình như vậy là cực kỳ yếu đuối, cực kỳ hèn mọn, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Em rời khỏi anh em sẽ không thể sống không được. Mộ Yến thừa, phải như thế nào anh mới có thể chân chính yêu em một lần? Phải để em móc tim mình dâng đến trước mặt anh mới biết được tình cảm em dành cho anh là gì sao? Như vậy, anh có thể quý trọng em hơn một chút không? Sắc mặt Mộ Yến thừa đột nhiên trở nên đau đớn,